Chương 1781, không may thiên kim, 49. Đường y thì dùng thật lâu, mới tiếp nhận hiện nay, bị ép hói đầu nàng. Mỗi một lần Đường Khuê đến bệnh viện thời điểm, nàng đều có chút không dám đối mặt. Lúc đầu Đường Khuê liền không thích nàng, bây giờ gặp nàng cái này xấu bộ dáng, sợ là càng không thích. Lâm Anh Tuệ thấy Đường y gì cả ngày dầu dĩ không vui, an ủi, tỉnh lại liền tốt, rất nhanh, có thể tốt, không có mấy tháng, tóc cũng có thể mọc tốt. Tiểu y gì, lúc này ngươi phải thật tốt dưỡng sinh thể, lập tức đều muốn khai giảng. Biết, mụ, ta chỉ là trong lúc nhất thời không chịu nhận. Đường Vĩnh Bắc cũng có chút đau lòng, liền nói ra, có cái gì muốn, hoặc là có yêu cầu gì không lúc này, vui vẻ một điểm tốt nhất. Nghe được Đường Vĩnh Bắc hỏi như vậy, Đường y trong lòng hơi đậu. Tuy nói nàng tại Đường Khuê trước mặt, cái bộ dáng này rất tự ti. Thế nhưng là nếu như có thể yếu thế như vậy đáng thương xuất hiện trước mặt hắn, không biết đối phương có thể hay không xem ở cái này phần bên trên, bồi bồi nàng. Vì lẽ đó, Đường y liền nói, cha mẹ, đại ca đi chỗ nào, gần nhất chút thời gian, ta có thể hay không đi theo đại ca đi công ty đi dạo tổng khó chịu trong phòng, ta cũng cảm thấy rất nhàm chán. Nghe được Đường y gì yêu cầu, Đường Vĩnh Bắc cùng Lâm Anh Tuệ sửng sốt một chút. Đi theo Đường Khuê đi công ty đi dạo tuy nói bọn hắn không có mở miệng, nhưng trong lòng là vô ý thức phản đối. Công ty hơn phân nửa sự tình, Đường Vĩnh Bắc đều giao cho Đường Khuê đi làm. Đừng nhìn Đường Khuê ngẫu nhiên giữa chưa có thời gian, đi đón Đường Quả ăn cơm. Trên thực tế, hắn là phi thường bận điệu. Vì cái gì hắn sẽ định ra Đường Quả một ba ngũ chung buổi trưa thời gian đâu? Bởi vì hắn mặt khác thời gian, đều sẽ có các loại xã giao. Thậm chí, có đôi khi, một ba năm giữa trưa, hắn đều không rảnh đi qua. Cũng là hắn biểu hiện quá ưu tú, khiến cho Đường Vĩnh Bắc yên tâm, đem đại quyền chậm rãi giao cho hắn. Cũng coi là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Đường y gì bây giờ thụ thương, lúc đầu nho nhỏ yêu cầu, bọn hắn là nên đáp ứng. Bọn hắn là đau lòng Đường y gì, thế nhưng đau lòng nhi tử của mình á bận rộn như vậy. Sợ là không rảnh chiếu cố Đường y cái này thương binh. Vạn nhất Đường y xảy ra vấn đề gì, vậy cũng không đạt được Đường Khuê tâm. Như bởi vì cái này, cho công ty tạo thành tổn thất, các cổ đông không nháo mới là lạ. Đến lúc đó, đối Đường y, Đường Khuê, thậm chí toàn bộ công ty ảnh hưởng đều không tốt. Thương nữ nhi về thương nữ nhi, thế nhưng đạt được trường hợp. Công ty là mọi người lợi ích, bọn hắn không thể, bởi vì Đường y một cái nho nhỏ yêu cầu. Liền đáp ứng có chút hoang đường yêu cầu. Coi như Đường Khuê sùng ái Đường Quả, QNZ không có tùy thời tùy chỗ, đem Đường Quả mang đến công ty. Đường Thị cũng không phải phổ thông công ty, mỗi một cái nhân viên ra vào, cũng phải cẩn thân phận chim, cùng với soát mặt, cùng vân tay, tam trọng bảo hộ cửa, mới có thể đi vào. Đường Vĩnh Bắc cũng chỉ sửng sốt một chút, không cho rằng Đường Y là cố ý làm khó hắn bọn họ, có thể là tiểu cô nương không hiểu những này, nói. A Khuê phi thường bận điệu, chờ hắn trở về, ta kêu hắn đi lên, nhiều bồi bồi ngươi. Cuối tuần thời điểm, để hắn mang các ngươi 2 tỷ muội đi ra ngoài chơi, thế nào ba ba, ta sẽ không cho công ty thêm phiền phức, chỉ cấp ta một cái ngồi địa phương liền có thể. Đường y thì chấp nhất nói. Nàng khi còn bé, cũng không có đi qua đường ra công ty bên trong, QNZ không quan tâm những thứ này. Chỉ biết là, đường ra là rất lớn một cái công ty, không rõ. Đường ra là đỉnh cấp chip công ty, dính đến rất nhiều thượng tầng cơ mật. Bất luận cái gì nhân viên, ra ra vào vào, đều 10 phần nghiêm ngặt. Nhất là, Đường Khuê công tác chỗ Chu Cao Úc. Đường Thị danh nghĩa mặt khác ngành nghề phân công ty, không có nghiêm khắc như vậy, cũng không có Đường Khuê, chắc hẳn Đường Ý thì cũng là không nguyện ý đi.